và chúng ta lại tiếp tục được lấy những hình thức xấu về Paramattha Dhamma, tức là kinh nghiệp pháp hay pháp chân đế. Chúng ta đang học đến tâm, và vừa rồi chúng ta nói đến 12 tâm bất thiện, trong đó 8 tâm tham, 2 tâm sân sẽ nói qua. Hôm nay có ngoài nội dung bài học có 2 đề tài muốn nói đến với quý vị. Đề tài thì nhất bây giờ các bạn tán vào phòng tắt như thế để suy giải thích vì số người chưa được kiến thức pháp. Tức là hồi nãy chúng ta mới đọc ấy. A la hán sa ma sa bu tho va ga ba bu tham va ga ban tham a vi ba de mi. Cả này thì đã có ở trong phương pháp căn bản. Bài đầu tiên có thể mọi người về sưu tầm cái nội dung đó, nếu ai chưa có cái file MP3 thì có thể đến cho rồi về nghe và thêm điều cuốn phương pháp căn bản để có. Tức là cái chữ chuyện như thế này, Phagama là Đức Thế Tôn, ngài có danh hiệu là A-la-hán. A-la-hán thì trong này có tám nghĩa. Giả sư nói và người về đọc sách, A-la-hán vô sân là ẩn cúng, Sama-sambuddho là chẳng biện tri hay chẳng đẳng giác, tức là ngài chứng ngộ cả cái năm thập chỉ ở Đức Phật. Rồi Buddham Bhagavatam Abhivadeni, dòng cái gì Abhivadeni là con xin đảnh lễ lại kính lễ. Kính lễ ai? Bhagavatam là Đức Thế Tôn, Buddham là Đức Phật. Câu thứ nhì, Swathato Bhagavata Thammo. Thammo là giáo pháp hay là pháp? Pháp thì nó quá nhiều miệng ha. Bhagavata mà Đức Thế Tôn Swathato đã khéo thuyết, tức là cái pháp đó ngài khéo thuyết. Ngoài Đức Thế Tôn ra thì người cả thuyết được chấm khéo, thiền thuyết khéo. Khéo là sao? Là phải thông minh này, phải đúng thời, đúng lúc, phải đúng đối tượng này. Để là gì? Để cho quả tối đa nhất, hiện thực nhất thì gọi là khéo thuyết. Nếu mà ai chuyện cũng khéo thì ngại ai chuyện ai nhìn. Có nhiều người chuyện rất hay nhưng không khéo, biến trục không gian gọi là đế sở, không trụng thời gian là cao lắm. Nói mong khi thời trật thời thì có chừng, có chừng ngầm loài lùi giải pháp. Ê Đức Phật, Đức Thế Tôn Bhagavata Ma, Đức Thế Tôn Swathato đã khéo thuyết. Thamman Namassami, Namassami là con xin đặt lệ, con xin kính lệ. Cùng một cái động từ như vậy, nhưng mà cái cách đặt lệ của người Ấn Độ nó nhiều lắm. Cách mà chắp tay đưa lên trán nó khác, đưa lên sống mũi nó khác, đưa lên đầu nó khác. Với ai thì đưa như thế nào cũng còn cái bài của họ. Người Ấn Độ phải là người Việt mình thì được khác. Namassami là đặt lệ kính lệ thán mắt của giáo pháp hay là pháp đặt lệ pháp. Đây là nói đến Phật pháp. Và đến tăng là gì? Suppatipanno Bhagavato Savakasangho. Sangho là chúng, hồi chúng, đại chúng. Savaka là đệ tử, Savaka Sangho là chúng đệ tử. Bhagavato của Đức Thế Tôn, cái hội chúng, cái đại chúng đệ tử của Đức Thế Tôn Suppatipanno là đã thực hành tốt đẹp. Ai mới thực hành được tốt đẹp? Thành tăng. Thành tăng là phàm tăng, và thành tăng mới có kết quả tốt đẹp. Còn phàm tăng hay là hàng tự chúng, cứ gì cũng được xếp vào đấy hết, là đáp chưa hoàn thiện. Chưa hoàn thiện thì chưa phải là tốt đẹp. Sang khang nam ma ý là có xin trình lệ, đặt lệ, đế đầu tụi lệ vân vân. Sang khang là tăng trưởng đó. Cái chữ sang khang này mình không dịch được, dịch quá tiền hạn. Tiền hạn mỗi tôn tiền hạn họ dịch xong cả thì là họ lại mới dịch được chứ. Họ dịch được lắm. Họ dịch được ấm cho nên ra chữ tăng. Những đó gì vậy? Chữ tăng nó giống chữ sáng nay mà ra. Đến gọi như vậy. Chữ Phật cũng có gió chữ Phút. Phút, Phút rồi ra chữ Phật. Còn mình chữ Bồ Nhân là thành bên người mình đọc theo âm hàng Việt. Riêng cái chữ Việt Nam luôn tiếp cái âm hàng Việt thì nó ra Phật. Cho nên mình nghe nghe kinh là Nam Mô A Di Đà Phật, Đà Phật Già Già, Nam Mô A Di Đà Phật. Một sự đi tìm mệt hại nên cũng hơi mệt, nhưng cuối cùng hay có kết quả. Ví dụ như A-li-ya A-li-ya A-li-ya cái chân chích A-li-ya A-li-ya và lỗ thượng đệ không nghe tỏ là à, tại ta là chuyện của hạng quan trình đi A-li-ya A-li-ya có nghĩa là thẳng. Còn ở bên miền Bắc Tây Bắc Ấn Độ có một cái dân tộc Arya. Arya là cái dân đó là chủng tộc cao cấp. Cái gì mà cao cấp cũng dân cho cái đó thôi. Chủng tộc đó nó qua nó chiếm được Ấn Độ. Cho nên ở Ấn Độ nó hai chủng tộc, một chủng tộc da đen, người đầm, lùn nhỏ, mắt đen hoặc mắt nâu, và một chủng tộc là Ariyan này là người giống như bên Tây, mắt xanh mũi lọ da trắng. Cái nhóm này là cái phía bên Bắc, từ bên Iran Iraq mà qua, và số này nó cũng bay qua tận tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi tận châu Âu, thành ra chủng tộc Germani, tức là mình dịch là Nhật Nhĩ Ma. Hồi xưa đi học là Nhật Nhĩ Ma. Vậy cho nên mấy cái này làm cho người Việt mà còn nhiều nhất. Đa nữa nó tôn giáo cũng cho Việt nghe đó. Ví dụ Yết đế Ba La, Yết đế Ba La Tăng, Yết đế Bồ Đề Phạm Ba La. Đó là mọi người nghe, nghe quá nhiều cuộc nữa. Không biết tóc gì này. Vì đó không cho Việt. Sau này thì ông Di Diệt Quận Thiên Quận tập 1 Tây Sĩ ông Diệt Thiên Quận tập 1 ông Diệt luôn với cả những cỏ trong tiệm sắp rít các tên cái chuyện các tên tiệm sắp rít tiệm ba đi là các bà là đi hãy đi hãy đi qua qua bờ bên kia có chiếm đó muốn biết rắn qua dậu rồi dậu nó phải chi được mà nhất là chúng ta cả các chị nào học khoa học như sư ba dậu nó chấp nhận được chép thì dậu nó phải cảnh rồi phải có phân với phân mới biết còn chế thì dậu mà chứ phần đâu có dậu chúng ta đi đâu ngắn dậu ngay chỉ hoàn tài họ cả cho cả người biết chưa lợi ích cho nên Như Lai chưa nói và không nói vì hẳn thêm cái lợi ích thì đã nói đấy, cho nên ở đây cả gì mà sư mờ là mời hết cũng có dấu hết bởi vì đừng lo trong khả năng của mình sư sẽ mời hết cũng có dấu ai hết à vâng cần đến chào hỏi thì chúng ta học một cái lớp, nó trường, nó lớp phải có trang hỏi. Giống như ở mình đi học tiếng Anh thì chào hỏi các bạn good morning teacher, học sư biết. Còn con sư không được học tiếng Anh từ hồi nhỏ nhỏ, sư học tiếng Pháp, cho nên cô lớp kể là trường tớ yêu là học trò nu nu lơ hồ rồi thầy ta xây yêu nu nu a xây yêu chứ con tiếng Anh như thế nào vì đi học tiếng Anh là đi học sang lên thi điểm Bali cũng vậy. Ajariyo me phante hohi sư sẽ dịch đấy câu đầu ấy mọi người đọc theo Ajariyo Ajariyo me phante hohi hohi Bali nói gì đọc như tiếng Việt Ajariyo me phante hohi Ajariyo me phante hohi Ajariyo me phante hohi Ajariyo me phante hohi thì thầy sẽ nói Appamadena Sampadena thì mọi người đọc lời Amaphante Amaphante Amaphante Amaphante Ajariyo me phante hohi Phante là bạch ngài Ajariyo ngài ngài là hô thị thầy là Ajariyo thầy là thầy mê của con tức là bốn lần những người Bali ở xác định thầy là thầy của con trong cái giờ học này để thầy truyền bá truyền đạt cái kiến thức A cha ri yo me phan te ho hi bạch ngài ngài này là thầy của con thì tùy theo mọi phong độ mọi sự người ta chào ví dụ như Việt Nam chào là cái xin chào tức là chào rất rõ nhưng người Tàu họ chào họ xin chào họ nói rằng anh tốt ni hao là anh tốt hay là ni hao ngài tốt hay là bà tốt ông tốt à chắc là chắc còn người Việt là chào rõ rất rõ xin chào và còn người Tàu họ chào phải anh tốt người Pháp chào rất bốn xưa ngày tốt giọng nghe nghe anh ta chỉ good morning là buổi sáng tốt các người đó hà lợ chắc chào thì thầy sẽ trả lời appamadena sampadena sampadena là cả vì nóng họ bỏ chủ ngữ nhưng mà nhìn thấy cái đuôi thả đê thả sampadena thả này có nghĩa là cả ăn cả chỉ cả bạn tức là du số nhiều đấy du số nhiều là appamadena cả bạn sampadena là hay đầy đủ với appamadena ena là với cái gì với cái sự không dễ vui không có lơ đần tức là quý vị này hoàn thiện hoặc đừng có để cho lơ để quý vị hãy chủ động làm như vậy rất nhiều nghiệp ứng nghiệp thì học viên trả lời amahante bạch ngài xin vâng amahante xin vâng dạ vâng đó là lúc đi học vô học lúc bài thì ra Ajariyanna mamahante mọi người đọc Ajariyanna mamahante Ajariyanna mamahante Ajariyanna mamahante Ajariyanna Phần đề là bậc ngài Na ma ma là chúng tôi chúng con đặt lệ Na ma mi ở bên kia là số ít tôi còn chuyện này Na ma ma là số nhiều chúng tôi đặt lệ A cha ri yam thầy tức là chúng con đặt lệ thầy vân vân tiếng Việt là rất rồi khi con khi thì tôi. Thế thầy trả lời Sukhita Bồ Tát Dukkha Mukjata. Sukhita là sự an lạc, sự cảm tưởng, sự hạnh phúc, happy and happy. Bồ Tát hay có đến, tức là hay có cái an vui hạnh phúc, tức là mình phải chúc an vui, chúc hạnh phúc, vân vân. Dukkha Mukjata, Múc chẳng hạn này hay có khỏi lúc gặp là gặp cái khổ, lúc gặp là khổ, khổ nặng hay có khỏi khổ nặng. Việc A này là cách thứ năm, có nghĩa là rời khỏi khổ. Múc chẳng hạn là có khỏi cái gì? Khỏi khổ. Múc chẳng hạn là có, mà khỏi là cái A này, và lúc gặp là có khổ, khỏi khổ. Thì học viên A mà thành D. Dạ, xin vâng. Và chúng ta có cái câu mà sau khi đành lễ tâm bảo tổng tắc để ra về xong thì khi đăng và tà mê phun nhân a sa bắc khả gia và hăng hô tụ a na gà tê. Khi đăng và tà mê phun nhân, phun nhân là phước, phước thiện, tức là việc phước mình làm, mê của tôi, việc phước của tôi, y đăng này, vá tăng chính cái việc phước này của tôi, chính việc phước của tôi này, hô tụ chữ thường được về, hay là á sa bắc cả gia và tham, á sa bắc là lầu bạc, lầu bạc là gì? Còn cái tư mới dễ hiểu đó, lầu hoặc chắc khó hiểu đó. Lầu hoặc còn nghĩa là rò rì, nhưng mà khi bây giờ tìm tư như vậy, tư mới dễ hiểu. Trầm luân, trầm luân, trầm luân dễ hiểu hết. Trầm luân dễ hiểu, còn lầu hoặc cũng là tư thì hơi khó. Khai giá ba tháng còn nghĩa là đoạn tầng lầu hoặc, đoàn tần trầm luân là hoặc có nghĩa là ro rì, cái gì một cái lú cái chán của khi mình chạy ngược ra ấy, ro ra đó rì ra đó gọi là lầu hoặc. Thì những cái từ mà ro rì là thương hôi thối vất cho nên gọi là lầu. Như vậy là do phước bảo mà đó là làm đây, và bảo này thì được này, hay là đoàn tận lầu hoặc anagate trong ngày vì lá thế, ngày vì lá chưa đoàn chứ hả? Chưa. Mà rừng khi môn sư nghe nói tại đây và bây giờ đâu nè, mình ai mới nói được tại đây và bây giờ? Phật. Phật không nói, trong kinh Phật chứ chưa tìm thấy một cái chữ nào nào hay kia hay đó, chưa thấy. Ngài Viên Minh Sư chưa thấy, Ngài Nhất Hành đúng lắm đó, Ngài bài kia là của Ngài Nhất Hành. Còn Ngài hả? Sư biết Ngài nói tình thức cái đó. Tại đây bây giờ là chỉ có thành thôi. Ngài Minh là thiệt thực hiện tiền, thiệt thực hiện tài sống trong hiện tại. Thôi nhiều tiền là không quan trọng. Ai phải từ ngoài, nhưng mà chúng ta là được chưa? Có ai được rồi? Chưa. Nếu ai được rồi mời ra phải được. Mời ra đi. Từ đâu ra cái họ? Họ ở tôi nhờ. Lỡ lời trong cái quýt. Đó, và giải thích cái bài này lâu nay chưa giải thích để cho mọi người quen đọc cái đó. Rồi. Vấn đề thứ hai, hôm nay định dạy tiếp được, nhưng mà có lẽ phải dành ra một khoảng thời gian tương đối để nói một chữ mà bữa trường nói mà chưa xong, và kể nói nhanh thêm nó chữ tiếng Việt ấy, tu ấy, Tê-u là chí. Anh kia đó. Tê-u là tên của một cái hạt máy bay Nga Liên Xô. Tupolev là một nhà khoa học vĩ đại của Liên Xô. Ông này chỉ ra máy bay không thua gì vui nhưng một mình. Không thua gì còn đỏ của anh Tê-u Tupolev. Một công trình sư, chứ không phải kỳ sư cái gì đó. Công trình sư là vĩ đại, ông rất giỏi. Thì tu vô lại mấy chữ tiếng Phật. Còn cái chữ, chữ này mà đọc theo tiếng Việt Phật tu vừa được mới nói chứ sao. Chứ thầy là có nhiều vấn đề. Cho nên tu đọc nói trong khả năng của quý vị nhận được. Càng hiểu rõ thì càng thì không được chỉ nói được tu không phải là sửa. Còn ai thì tu là sửa. Sửa là thân cảnh khác. Chứ chắc là thân cảnh mới nhé. Sửa thân cảnh. Như vậy tu là gì? Trước khi tu là gì thì cái thuật ngữ này là có thêm chuyện này. À, người Việt Nam là rơi vào chuyện này. Đúng không? Người Việt Nam rơi vào chuyện này. Trong khi đó sư qua sư học bên phải thì sư thấy họ lấy dùng chữ này, họ lấy dùng chữ này. Họ lấy dùng chữ này. Hiện tại gọi là buồn riêng. Buồn riêng. Còn tu hành thì họ dùng rất hạn chế, rất ít và chỉ dành cho những người mà phải vô thiền liền đó. Thì mình gọi là Patipat thì Patipat là vô trong nợ. Còn mà ở ngoài thì họ gọi là tu hành. Nhà sư họ tu hành. Mà con cái họ cho vô chùa hoặc là các sư vào chùa người ngoài. Buồn riêng đấy kỳ bí tội nghiệp đó. Tu học được mấy năm rồi. Ta hỏi câu thường nhiều luôn. Cho nên họ tu học. Còn mình thì gì? Tu hành. Cho nên nó lên trình độ này. Bởi vì tu mà không học thì biết gì mà hành đâu. Biết gì hành đâu. Thì hôm qua có người gửi cho sư một cái bài của sư Giác Nguyên. Thì bạn đã đọc cho mọi người nghe. Lần lính một ít giáo lý các bạn ông đây dùng ngôn ngữ rất hay. Chúng ta không thể nào hấp tấp vội mà mong được. Sư Tân Lan gọi tại vội và mong được cái này đắt cái kia khi chúng ta chịu thời gian chuẩn bị tích hợp. Tôi không tin tưởng tuyệt đối, nghi ngờ những hành giả đời này, chữ đời này viết bằng mực đỏ, không có học giáo lý căn bản, mà chỉ tu tập đề mục tuệ quán hay thiền chỉ nào đó, thì tôi rất là nghi ngờ. Vì các vị không có giáo lý căn bản thì các vị biết cái gì mà tu? Chẳng hỏi. Các vị đừng có nói với tôi là học mất thì giờ, tôi chỉ có thiền mà thôi. Tứ niệm xứ là nhận diện bản thân mình, nhận diện những hoạt động của thân và tâm, hoạt động của thân mình. Của thân thì mình biết rồi, cầm lên để xuống, cầm nhát nhúa tắm rửa, dùng khăn mở cửa, tắt đèn, giờ ước đạp, ngồi xuống đứng lên sờ chạm. Tất cả những hoạt động của thân thì mình còn nhận diện được, nhưng còn những hoạt động của tâm nhận diện bằng cách nào? Khi mình không học giáo lý, làm sao mình biết cái nào là ngã mạn, cái nào là phóng dật, tham sân si ái mạn kiến nghi hối hận tật đổ sát lực vân vân? Sau đây tôi nói luôn, giáo lý các bạn là học về lộ tâm lộ sắc, tức là lộ trình tâm và lộ trình sắc. Người và tỏi, 12 nhân duyên, 12 duyên khởi, 37 phẩm bồ đề, 24 duyên hệ, bất thiện tập yếu, chập đại khái giáo lý tử đế. Chữ không thể nào mù mịt không biết đến tử đế là gì. Lộ tâm, tức là lộ trình tâm không mù mịt, là học để biết rõ cái gọi là tâm, tâm thức của chúng sanh phàm và thánh. Từ lúc mình đầu thai, tâm mình diễn biến ra sao, rồi khi giây phút đầu đời trở đi, trong từng phút tâm tư chúng ta diễn tiến ra sao. Khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, rồi khi mình ngồi yên suy nghĩ chuyện này chuyện kia, khi mình sống bằng tâm bất thiện, khi sống bằng tâm thiện, thì cái diễn biến tâm thức của mình nó ra sao? Thế nào là sát na tâm? Thế nào là lộ tâm? Tâm nào có mặt ở loài nào? Là loài nào có được tâm nào? Chứ không phải các loài đều các tâm giống nhau. Hoặc như con heo, con chuột, nó không thể có đủ tâm của loài người, và loài người không thể có đủ tâm của các vị phàm thiên. Ví dụ như thánh nhân có những tâm mà người phàm không có, rồi cả người phàm có những tâm mà thánh nhân không có. Đó là về lộ tâm, lộ sắc, lộ trình sắc. Biết rõ tâm thân bốn đài này ở các loài đoạn thai thấp hòa, đoạn tức là sinh ra bằng trần, thai là sinh ra nguyên con, thấp là sinh ra trong điều kiện ẩm thấp của thiên nhiên, hỏa là tự nhiên xuất hiện đột ngột. Cái gọi là thế giới vật chất, tẩm thân vật chất từ các loài khác nhau như thế nào? Từ lúc nó xuất hiện buổi đầu đời cho đến lúc nó chết, trong thời gian đó, tẩm thân sinh lý, tẩm thân vật chất của một loài nào đó ra sao, mình phải biết rõ. Đó là lộ sắc. Người và tỏi, tức là biết mình, tức là mình biết rõ. Có vô lượng vũ trụ, trong một vũ trụ như vậy có 31 tỏi. Trong 31 tỏi đó chia làm 3 phần: dục, sắc và vô sắc. Tỏi dục gồm những tỏi nào? Cõi sắc gồm những cõi nào? Cõi vô sắc gồm những cõi nào? Ở cõi nào thì chúng có loài chúng sanh nào? Thì dù ở cõi dục có những chúng sanh, ở cõi sắc không có. Học người cõi là học như vậy. 12 duyên khởi, học 12 duyên khởi để thấy rõ rằng đời sống của chúng ta chỉ là sự ghép nối của 6 căn. Nhưng có một điều, đời sống đó chúng ta sống kiểu gì mà chúng ta tiếp tục tạo ra một đời sống cả. Một vị giáo hàng cũng có mắt tai mùi đời như mình, nhưng khi ngài tắt thở rồi thì xong, không còn tái sanh nữa. Còn đời sống của mình cũng là 6 căn như mình. Sống kiểu gì, bằng tâm gì, bằng động cơ nào, những thúc đẩy nào, tác động nào cũng là đời sống 6 căn. Mà hệ có 6 căn này, nó rùi rồi là bèn có 6 căn khác. Thì đó gọi là giáo lý dương cực, hay 12 thiên duyên. Bá bảy phẩm bồ đề là biết rõ chúng sanh sinh tử do phiền não. Bây giờ chúng sanh phải sống ngược lại với phiền não, đó là bằng cách trao dồi các thiền pháp đối xứng. Thì như ngày xưa tới giờ mình chỉ biết tham sân si tà kiến ngạc mạn bòn xèn căm tì, thì bây giờ mình biết tu tập những thiền pháp đối lập đối xứng. Với những thiền pháp đó gồm có thất giác chi bạc trần đào ngũ căn ngũ lực tử niệm xứ tử chẩn cần tự như ý túc. Mình phải học về các pháp thiền, tức là có đường giải thoát, rồi mình phải học pháp bất thiền thập yếu để mình biết rõ vì đâu mà sanh tử và cũng có thanh tử, thì mình phải tu tập cái gì, chứ không phải khơi khơi vô thiền viện rồi thiền sư hướng dẫn kỹ thuật thì thở theo dò chánh niệm, như vậy là đủ. Tôi xin nói rõ chỗ này, nói thiệt chậm. Thời Đức Phật có cả 1 tỷ người không cần học giáo lý mà họ đắc dễ dàng vì 2 lý do. Nhưng nhân vật dễ dàng đắc chính họ là ai? Họ tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi? Mình nhận mình có bị bằng họ không? Người hướng dẫn họ là Đức Phật, là các vị thánh tăng, là những vị thánh cư sĩ, nói chung là những bậc thánh nhân. Khả năng của họ tràn trề thừa mứa, không phải đủ mà là thừa mứa. Đã vậy đương sự được hướng dẫn toàn là những vị phước bảo cáo như núi, sâu như biển, thì làm sao mình với sẵn với họ được? Cho nên mình đừng dựa vào 1-2 câu chuyện mỹ nhân vật đó rồi mình nghĩ là mình không cần học giáo lý. Tôi chỉ yêu cầu chân thành, bà có lần lĩnh một vị giáo lý căn bản, còn các vị học thế nào, học cái gì, học với ai thì đó là chuyện của các vị. Khi nào các vị tìm đến tôi là chuyện của tôi. Phải vội đủ những điều kiện này thì chúng ta mới có thành tựu được tâm nguyện giải thoát của mình. Xin mời quý vị coi đường link chị đem. Ai cần share thì add Zalo và share nhé. Đấy. Chuyện tu học cũng đơn giản ấy, không phải ngồi cục để ra ra là đi bảy người đồng ngồi ra rồi. Cho nên vì phải dùng cái kỹ của mình để mà tư lường ấy, vừa tư lường coi mình nên đi đường nào. Quý vị có thể tư bỏ cái lớp này, tư bỏ chứ không sao cả. Lớp này còn 2-3 người cũng sao, mà đông rồi cũng sao. Vì chuyện đó là chuyện của học viên, không phải chuyện của thầy. Còn chuyện của thầy là chuyện mà ai đến hoàn thiện và cùng nhau học. trở lại gần đây thì tu rồi chúng ta có một cái cương lĩnh của luật sư Giảng Nguyên nói như thế. Cho nên nói đến chữ hành và chữ học thì cái đoạn văn vừa rồi giống như một cái bức thư của sư Giảng Nguyên, tâm tình của sư Giảng Nguyên yêu cầu quý vị lần lượt một cái thì quý vị có thể phân biệt được hai cái đó. Nhưng mà cái tu mà sư muốn nói còn như một nghĩa nữa. Tu phải sửa, vậy tu làm cái gì? Không phải là tu để làm gì, tu trong quá trình tu đạo chúng ta làm gì? Sửa thì thiếu được rồi nè. Hành thì có học môn hành, thì lo học thì đương nhiên rồi. Để mà việc mà hành, ngay ở hơi thở thôi chúng ta phải biết cách điều khiển hơi thở, hay không được điều khiển hơi thở, hơi thở vào thế nào, thở ra thế nào. Thì chúng ta như những lần ở trên điểm thì đó được hoặc mời các ngài có kinh nghiệm từ Thái Lan qua ngài kinh nghiệm vậy bất thẳng mà tu thế nào thì như vậy mình chỉ nói gương bất thẳng đâu không, hay là nói gương mình, hay nói gương ông thầy sư phụ mình, ông tổ mình, thầy tổ mình. Chúng ta có hai loại thẳng là thầy tổ. Thầy tổ chưa chắc. Thầy tổ nào đắc đạo vậy đó? Không ai đảm bảo. Đúng không? Ông thành là đắc đạo, ba thành là đắc đạo, các vị thành nhân là đắc đạo. Thì ngay thế thì chúng ta áp dụng được thì tốt cho mình. Nhưng mà thầy tổ mình là nói gương, còn theo là phải qua chừng. Ngay là sư nói thì nói chuyện gì không theo sư sư tàng toàn diện và đi ra cũng có đưa lý của mình, đưa lý của anh của chị nắm giọng của sư đó. Vì vì học để tìm ra đưa lý cho mình, đức phật nói chỉ từ pháp luật lại mà lý cho đức phật không không bảo đã chỉ cho cái đứa đỏ mắt lý lắm từ thức vận động đó. Cái bây giờ giống như là ta có gì thay thuộc và kê đơn, cái mình uống thì nó có bệnh lắm, mình đi thì nó có điểm để đích, mấy quá trình tốt hành trình để đi thì tu bậc thẳng tu như thế này. Vì vậy nên nhớ đây là áp dụng trong cuộc sống và đời sống. Tôi là bỏ thơ, đúng không? Tôi là bỏ thơ. Để chứng minh đàng hoàng, bỏ cái gì? Nói cho đúng á. Nói cho chân toàn nói được thì ai nói được đây? Chúng ta sống trong thời gian này là bị dính mắc và còi buộc á, mà tu để giải thoát á, giải thoát cái gờ này, giấy còi buộc nó ra đúng không? Rất đơn giản, rất cụ thể, rất là khó làm. Cho nên cả vị thẳng này còn họ bước lên cái giấy đúng không? Họ gờ ra, họ cắt đi giấy còi buộc. Tiếng Bali gọi là Sampada Yoga, tiếng Hàn gọi là Tham Phúc. Gọi cổ Tham là cái sợi dây thừng, cái dây thừng của tiếng đó mới nói rõ cái Tham này là Tham Phúc. Phúc là ép, phúc ép là cái dây gọi của nó riêng mình. Thì cái vị thẳng đầu tiên Sotapanna hay là Sotapatti Magga là nhập lưu thẳng đạo hay nhập lưu thẳng quả. Ngay các được mấy giây? Ba giây. Giây gì? Thân kiếm. Hỏi nghe. Ba ba. Giây cẩn thủ. đó vừa hôm nọ thì vừa hôm mình mời họ đi đi gặp cái tấm tháp này đó đó thánh kiện đó đó ta kiện đó hợp với ta kiện đấy so với nó xa xa các tăng cái gì đó ta xong phải tháp tâm tự nhất đâm chính về thọ nghi thơ với ta kiện đó thân kiện là gì sắc cái giá đi thì à tức là ta cho rằng trong cái thân này là có cái gì cái tôi cái ta à, à. Sắc cái giá đi là chấp vào cái thân ngủ quần này trong sắc của tôi trong tôi có sắc để hai người cái ta kiểu như sắc ở trong tôi sắc là tôi sắc của tôi vân vân thò cũng vậy từ cũng vậy nó đúng thêm ví dụ ai đặt một cái đau là thò gì thò khổ và khi thò khổ nó khởi đến thì mình nói là sắc đau rồi như thế mà cái gì tôi đau rồi sao nữa sau khi tối đau là cái gì sinh sinh cái gì tội buộc tiền mà sẽ đó tôi đau ai rồi cái gì tội buộc tiền à nó đánh tôi à, nó hại tôi nó à rồi tiếp sân nó tăng cường thì làm gì nghỉ ra cương để trả thù à. Rồi tội nghiệp cho người Việt Nam vì ảnh hưởng của văn hóa thiên triều à. Quân từ thì sao? Mười năm à, trả thù chưa muộn. Mười năm sẽ quý vị từ tỉnh đi sinh mấy mấy mấy cố tì tì cái tâm sân đấy tâm sân nó sinh thế nào trong mười năm đấy mình mà sân được nóng cháy mình sinh là đã đạt đời rồi à mà nay mười năm mà chắc khi đổi lúc hai mươi năm kiếm trả thù rồi mình học học là đưa vào văn học chứ dường như một tháng bảo thù cho chủ thân khỏi chặt tay để cứu nước từ dưới ốt được được chưa bữa nay là con cái cậu nó bắt đầu mất trường phú rồi à bắt đầu mất trường phú à thầm tay đồng chí bắt đầu cho đồng án này rồi à bắt đầu công trường phú đọc đọc là vật tiền đó thân thiện hoài nghi tận thù là các ngài cắt ba dây này nhé cắt ba dây này ba dây ngài thứ nhì đây là bậc thánh tu nha chứ không phải mình tu nhé ngài thứ nhì là làm giảm hết hai cái nữa sơn và hạ giảm thôi đấy đã chưa chưa cắt tất cả còn bị mình suy nghĩ nội buồn mười sợi ngài thứ nhất bỏ được ba sợi ngài thứ nhì là già hai ngài thứ ba là gì cắt năm còn lại này ngài thứ ba ngài bốn này ngài hai ngài ba và ngài bốn thứ nhất cắt mười con thắp để đi con dê rô cặp mười cặp năm tức là ngày thứ ba này ngày cặp thì bằng dê lên à và còn ngày còn lại cái tu là già nhé tu là bớt tu là bỏ định nghĩa đấy đúng không định nghĩa đấy đúng không giờ đang này anh có nhưng mà vì mình có có chứ mình có là nói về cục cơ mà tức là nói về con người là có à tự nhiên nói về con người cục cơ mà là có à con nói về tâm tại từng thời điểm tâm nào sinh thì có tâm nào sinh thì có đúng không tại thời điểm này mình sinh tâm sinh thì tôi có sinh khẳng định hiện nay có sinh tại thời điểm này mọi người ngồi đây hầu như không còn sân bắp tháng có thể có. Có thể có tháng không? Nhưng mà sân có tham có thể có, trí có thể có. Nếu nó gặp thì tại một thời điểm mỗi người tự biết mình nói gì. Nói với con người tu tập cái chữ đó nói con người thì bỏ hơn. Còn về bà ra mắt à chân để cũng bỏ người, cho nên cũng bỏ cái công đoàn tu. Một người lại kỳ tu à, có cái tâm nhưng mà tâm nó sinh diệt à, cái thân thì hẳn thì đó là khổ đau bên ngoài thôi à, chứ hẳn có cái chuyện tu tâm, cái thân có tu tâm, thân chỉ có luyện yoga tập thể dục. Còn cái tâm thì tu tập là gì? Dựa thiền và ác là một trong hai. Còn cái tu tập để thanh thản, mục đích của chúng ta tu tập để giác ngộ, giác thoát, đúng không? Có ai có mục đích tu tập cả không? Nếu có thì cùng xin mời ra ngoài. Thế vì là tiếng tỏ cái mục đích tu tập đó, đúng không? Không phải tu tập để thân thanh, ông này ông kia là thanh bị thư chủ tịch cũng được đấy. Đó, cái đó cũng có hết. Đây chỉ có tu để giác ngộ giác thoát. Vì chúng ta biết mình đang bị giam hãm không? Bị giam hãm bởi cái gì? À, thân và tâm đang bị giam hãm trong cái khoảng cảnh, bị giam hãm bởi môi trường hoàn cảnh, vân vân. Nói chung là tất cả vì cái gì? Vô minh đó. Mặc dù đi dưới ánh sáng mặt trời, dưới ánh sáng của đèn pha mấy nghìn watt, vâng, vô minh bao trùm. Nên chúng ta tu là để giải thoát, để giác ngộ, là để cắt cái trói buộc này. Cái này 10 loại trói buộc, và thẳng thứ 10 mới cắt hết. Còn mình phải thẳng, cho nên mình sẽ gọi là cắt theo giai đoạn, các thời điểm. Vì sao? Bây giờ mình có sân là mình đang cắt được sân, đúng không? Nhưng mà chủ đề sân sinh lại, chỉ cần đi ra ngoài kia cãi đi về hả? Đang đi nữa thằng qua sau mình bỏ qua chích lưng cãi tâm gì sinh ra à, giật mình tại thời điểm giật mình là sân, sau đó còn thêm tâm sân khác nữa là không vừa lòng với thằng nữa. Còn giật mình là tâm sợ hãi đó. Không được học đồng sân. Rồi thì tại thời điểm là tu tập đấy thôi. À đối chiếu bằng cách mình vừa nổi một tâm sân. Tâm sân đó như được sẽ nói có hai nguồn tiêu cực và tích cực. À, tiêu cực tức là có đủ chiều ấm, tức là mình sợ hãi, mình lo âu, mình ưu tư, mình tư lự, vân vân. Còn cái chiều dương nắng nó hoạt động, tức là sân là phải điều trị bằng cách là tàn phá phá hoại đối tượng. Đối tượng có thể là đối phương, đối tượng có thể là vật dụng hay cái gì đó. Đối sân to sáng ly sạc trẻ đó, hất mâm cơm xuống đất đó, rất thích là đối tượng, là như thế. Còn đối phương là làm gì? Bật tay, là phải đọc ra đó, phải đạt kiểu phu đó, kiểu phu đó. À, khi nhìn cái này, chúng ta tu là bỏ ơn. Vậy tu làm thiền có phải tu? Nếu theo nghĩa này làm thiền có phải tu không? Làm thiền là thêm cái bậc. Nếu tu để tích phước thì làm thiền được. Nhưng mà chúng ta tu có phải tích phước không? Tích phước cho chúng ta tu để mục đích giác ngộ giải thoát. À, còn cái đức phật nữa là việc đương nhiên của nó, bởi vì chúng ta không có lựa chọn ngoài thiền và bất thiền. Bất thiền tán ra được bởi vì nó trói buộc, còn thiền ấy không trói buộc. Thiền trói buộc không? À, đương nhiên quý vị trồng ra một cái cam thì quý vị sẽ hưởng quả, đúng không? Cho ai hưởng phần cỏ, cỏ quả đó mà ra ra cái nhà thì mình phải ở chắc, ở cho người khác ở thì mình có tiền hay làm cái gì đó hả, phải có cái quả của hắn, mình phải lo chui cho sắp xếp vân vân để đức có tự. Cho nên làm thiền nếu mà nói tu độ đạo thì nó cũng phải tu, nhưng mà thiền mà phải cái thiền cấp độ cao và thiền bất đồng. À, trong nghiệp có ba loại nghiệp: thiền nghiệp, bất thiền nghiệp và bất đồng nghiệp. Tức là thiền của những cái vị hành thiền, định thiền, tuệ, vipassana. Đấy, những cái thiền này, màu vàng cái này, vàng là định thiền này, thì những cái thiền này vậy là cái giá trị vì biết cái họ cần làm chi vậy, nên mà phước còn rất lớn. À, còn thiền đi làm cũng coi mất phước chưa chắc được. Bởi vì thiền lý mà ở đây đừng hiểu rằng thiền có nghĩa là đi làm từ thiền đấy. Vì rất nhiều người nghe là hiểu vì đi làm từ thiền đó thì thiền tâm ít mà bất thiền tâm nhiều. Ai biết được, ai có đi làm từ thiền đó, đúng không? Chú mình làm đúng đó, mà tới đây gặp cái việc bất bình xảy ra thì mình đầu sân và bất thiền tâm. Hình như ở đây ai gặp sư cũng gặp rồi. Tại có chấp pháp không? Không chấp pháp. Mới thế này. Người xung phúc bởi cái định sổ tư gì mà cho phải là làm từ thiền không thông qua chính quyền. Còn trước đây, nếu làm từ thiền đem đô tận pháp mà không thông qua ủy ban chính quyền, không thông qua các hội đoàn chữ thập đỏ thì đấy chúng ta sẽ bảo nhìn đi, nhưng mà nói được đây từ kiện nó sinh ra tiền đạo. Cuối cùng xảy ra cái vụ bạo lực vừa rồi, cô thì tiên ra là thì nếu như lâm được, cho nên ông chỉ cho xin tận với sổ tư là gì đó rồi cái chuyện đó. Thì một Phật tử ngang qua gọi điện với sư: mà sư ơi, con cũng vừa rồi thấy người nghèo ở con ở Hội An, con làm phước, con phạt gạo, thì con phải ai nhu cầu này con cũng làm phiếu, cũng thông qua ủy ban, nhưng mà cái chỗ nó hẹp quá, con người ta thường ấy, năm ngoái con cũng làm, nhưng mà người ta không chịu gọi điện được như vậy, cho nên ai người Hội An còn chưa nghèo lắm, cho ai chọn thì tự nhận mà ai nhu cầu thì tự nhận kiểu nhai nhai thì. Nhưng mà năm nay họ kẹo tận nhiều quá, cuối cùng ủy ban phải ra và yêu cầu đóng cửa không cho phạt nữa, là vì mất trật tự, mất kỳ an và vân vân nhiều việc này. Thế rửa lắm viên nào nói chứ nó rửa lắm viên nào ra tư nhiên tiêu mạnh đó. Thì cái chuyện làm thiền hay làm bất thiền tất cả là do mình, nhưng mà rõ ràng chúng ta còn cái đường nào ngoài việc làm thiền, còn bất thiền đến giải thì làm. Mà bất thiền làm ở đấy không có nghĩa là ra hạ tay hạ chân mà làm. Ngồi như thế này cũng đừng để bất thiền sinh, bất thiền chưa sinh thì đừng cho nó sinh, mà nó lờ sinh rồi thì đừng cho nó phát triển. Và đây có những người nữa có thể chìm đắm miên man trong cái bất thiền đó, rồi nở ra cho nhiều. Ví dụ mình nhớ hôm trước xứng đáng mình bỏ ra 1.5 triệu mua một cái vé khánh lý về diện tại nhà lớn Huế, trời thì mưa lạnh mà tụt đồ mưa đụng sân nghe rồi về rồi bắt đầu bất ngờ sướng vì ngày ở đó đó sướng ngon lắm, ở đây mà mua được khỏe chứ không phải ai mua được khỏe vân vân. Thế cả đó là bất thiện, bất thiện hết, bất thiện. Các nhà nào cũng đưa để nữa, cho nên quý vị cứ quan quan sát, quan sát cái gì đưa đến lợi ích tu tập. Lợi ích tu tập là sao? Thứ nhất lời mình, làm cái gì bằng lời mình được mà. Thứ hai lời người, làm gì mà lời mình mà hại người cũng đừng làm, mà làm cái gì lời người mà hại mình cũng đừng làm. Cho nên của Bồ Tát có hy sinh này tâm bậy sự khẳng định đó. Lời mình, lời người, lời cả hại thì làm, lời mình mà hại người đừng làm, lời người mà hại mình tụ đừng làm, hai người hại mình càng không nên làm. Cả đấy có trong kinh điển nha, nhưng phải rất sáng tạo, chân phải sáng tạo. Trong tăng chi của kinh Phật Bổn Phạm có cái bài này. Cho nên chúng ta phải biết cái gì lời mình, lời người, lời cả hai chúng ta làm. Rồi mình làm một lời cho mình thôi thì cũng gây thành này ra, mà hại cho mình thì phiền não sinh. Cho đừng nghĩ rằng Bồ Tát rồi hoa thì quý vị mấy cái từ đó hiểu sai nghe. Hầu như là người ta hiểu cái từ đó vì cái đó là vì ba la môn nó nhảy vào. Giống như hoa thượng Minh Châu nói càng nhìn thành cái âm mưu của ba la môn, nó một cái giáo pháp hay ho như thế này đưa đến lợi ích giác ngộ giải thoát mà lại bị biến thể, bị chế ra rồi. Bài kỹ bài nào gì nữa, tiểu thừa là gì thừa, là không nên học, lùn bài các kỹ đồn các đồn kỹ. Mà Hoa thượng Minh Châu ghi ra chắc mọi người biết câu đó đấy. Sư thì chưa nói lại đấy. À đây kết luận tu không có nghĩa là sửa, tu là bỏ mình, bỏ mình. Bởi vì trong mình chết được là gì? Bỏ thì nhẹ, nhẹ thì bay lên, giống cái bông bọc này, mà tô cái dây thì bay được bông bọc bay, mà cắt dây thì bay đừng tồn tại. Và tu thì có tu học và tu hành. Thế quý vị đang học rồi thì hành đi, còn đang học thì hành chút chút cũng tốt, hành nhiều chút cũng tốt, tùy mình. Đừng có bận tâm học. Thật ra hành không phải là ngồi xuống tục nhé, rồi theo dõi hơi thở, đó là đề một đất nước lửa gió, đó là đề một là hiện pháp thế thân thọ tâm pháp, không phải nhất thiết như thế. Lúc nào cũng tu được thế, ngồi học đi nhé. Nếu mình chủ tâm, mình nghe, mình hiểu vấn đề và đem ra học dụng, đó là tu. Đến tu là chúng ta có cơ hội. Ngồi thiền thì có cơ hội một ngày giỏi là một vài thiền, còn người ngồi nhiều. Hả? Còn lại, tại sao? Từ người lớn thì khoảng 6-7 tiếng đi ngủ hết. Còn lại hết mấy, 17 tiếng, tại sao chưa có tu? Phải không? Nhưng mà tu. Như lần đây thôi trở sư hỏi. Ngủ dậy cái đoạn mà đi từ tòa chân xuống thôi là đã tu rồi. Tỉnh mình thức dậy là phải việc đầu tiên mình làm gì? Đã nằm trên giường. Hả? Ghi nhận tư thế. Có chánh niệm, hay nói đúng hơn là có sự ghi nhận biết mình. Lúc biết mình đó thì thuộc ngữ gọi là sati, hay là chọn niệm, có biết, có ghi nhận. Lúc đó chưa có cái gì nghe, chứ đừng tưởng nó là gì. Rồi bắt đầu bỏ chân xuống giường. Hả? Để đi đâu? Xuống giường để đi đâu? Đầu tiên phải đi vệ sinh. không tu là cái gì nổi lên, không sống thì tham nổi, bỏ chính chủ dương để đi vệ sinh là thân thì tham nổi bác. Vì sao? Do sự bức bách của nội thất đạo thuật người ta thì mình muốn đi vệ sinh, cần đi vệ sinh hay muốn đi vệ sinh? Nếu cần là có đi, mà nếu muốn là thà ăn sổ ra cho khỏe đấy nè, sổ càng nặng càng nhẹ tháng rửa cái bắt chất hàng phấn chấn sàng khói đánh cái rắn cái khói khó chịu hả? Còn nếu khó chịu vì cái rắn miệng là sân, đúng không? Bay đi còn nắm bữa thôi bố tới nhà vệ sinh à, ví dụ như phong của sư thì đúng nắm bữa nó tới ban vệ sinh luôn là không tu thì chỉ có đi về tham và sân. Thành sinh học rồi á, suy chưa học cần thành sinh học rồi, có chi đâu? Vậy tại sao ta không tu? Tu là do đi vắng, thì đâu vậy là sửa, điều chỉnh nó là, mà làm thế nào để cái tham sân đó nó đừng sinh, có nghĩa là bỏ hơn, nó có sẵn trong mình. Vì sao gọi là có sẵn? Vì do tùy niên. Là tiếng Hán, tiếng Bali là Anusaya, và tiếng Việt là gì? Ngủ ngầm. Ở đó, ngầm đó, ngủ ngầm đó, và mình phải đừng cho nó sinh. Bất thiện pháp chưa sinh, đừng cho nó sinh. Nó sinh thì nó, cái hột giống mà nó sinh thì nó thổi á là chết, như vậy hột giống là chết. Nhưng mà vì mình tích lũy vô lượng kiếp cho nên vô lượng hột giống, hột khác là sinh ngay mát, hột khác sinh những bài hột lại sinh nữa, hột lại xong thôi đó. Đó thì mình cố gắng loại những cái làm được không? Được. Người có quyết tâm làm được, người có tinh thức tức là có niềm đấy, biết rõ mình ngủ dậy phải bỏ việc đi, chứ đừng có mở sở ngủ dậy việc mình ngủ rồ mộ sư từng thời thì được là hay. Có nhiều người và bản thân mình cũng gặp, hoặc mình đi dơ chỗ ngủ, ví dụ mình đi công tác mình ngủ khách sạn và ngủ nhà khách, hay đến thăm bà con tỉnh xa đêm nào rồi vui vẻ rồi uống vô nữa mà sáng dậy việc mình ngủ có rí hè có ồ bình thường. Cho nên mình phải biết mình ngủ mô và dậy xong rồi để tăng cường đồ tu tập bằng cách bỏ chính mô xuống là phải biết, chính đại xuống là chính phải xuống là chưa, sợ dẹp trái hay dẹp phải chưa. Đức Phật kính ghi nhiều cái rất là hay, khi ngài được đi vì vì việc ngài được trên con đường đó chính phải suốt đời này. Còn nhiều lý do vì sao thì không hiểu, nhưng mà kinh ghi như vậy thì mình được đặt như vậy của kinh phạm thằng có cái lý đấy chưa tìm được giải thích để sư phải đi truy. Ngay cho luôn như nói là Đức Phật cần được chút phải, còn người thường mình nó thường luôn thôi là chút trái. Thôi từ khi tập đi thôi thì mới tan học xong ăn xong lại là mình định dậy là mình phải ghi nhận mình được tại sao đây bỏ lỡ cơ hội nữa, đúng không? Đó là làm cho mình thức và mình tỉnh, cài đỏ mọi ngã cái chuyện này thôi nhá, ngã cái chuyện này. Tức là đi chứ cái tấm ở hơi được hiện tại là niềm ghi nhận được, chứ không có trí tuệ nữa, chứ đừng tưởng đấy là trí tuệ. Và nhiều người cứ nói đấy là trí tuệ gọi là sắc phật chân nhát, sắc phật chân nhát là đi chơi. Nhưng mà bị dịch bằng cái chữ, bị dịch bằng cái tình thức, cho nên hai chữ này nhầm nhau, tức là tình hay là tình cảm, cho nên là hai chữ này nhầm nhau. Và cứ tưởng là mình biết đó, mình chờ cái trái biết, chờ cái phải biết, như vậy là mình có trí tuệ. Còn dùng trí tuệ thì ở đây hết, trí tuệ thì hết. Nhưng mà bây giờ thế này, mình nằm đến giờ mình bỏ tiêu xuống mình đi đấy, thì bắt đầu mình chuyển mục đích đi. Trong chuyển mục đích đi thì đi ông ta vô nhà vệ sinh là vô minh sai sự và tham sân đẩy mình đi, đúng không? Rồi cả em nói được. Nhưng mà mình bỏ tiếng trái xuống hay tiếng phải xuống, mình mất nhạc là mình biết mình cái việc cả đó không có trí tuệ. Nhưng mà thế nào để có trí tuệ phát sinh ở đây? Mình phải tạo điều kiện cho nó phát sinh như vậy. Tự nhiên lên đời thì trở xuống, bởi vì trí tuệ nó không phải lúc nào nó có, mà nó chỉ có trong 47 hoặc 79 cái tâm. Ví dụ 47 cái tâm thì nó có, và 79 lần kể hết cả nên 40 thì nó có, còn phải khi nào nó có. Vậy khi nào thì có? Làm bên cái chuẩn bị cho nó. Cần đi hay không cần đi đó nè. Con muốn đi là khác, nhưng mà cần đi hay không cần đi, nên đi không nên đi. Nhưng mà lúc nào vậy là cái đi ông như vậy thì khác. Cái ông ao vô ở đây là mình cần đi. Vì sao cần đi? À, vì nếu mình không đi hại á, nguy hại á, tổn hại đến sức khỏe á, tổn hại đến tâm lý á, à, vì như vậy là tốt. Tư duy đó có trí tuệ đó, bởi trí tuệ phát sinh do gì? Văn, từ, tôn. Văn là gì? Nghe, học. Ngồi như đây là văn. Tư là chinta maya văn nha, trí tuệ phát sinh do tư duy. Cần đi chứ, không đi là có tụt nữa, không bụt là đứt ruột ra, hả? Không đi thì nữa, bò ra đỏ, ai dò, anh nói chung là nhiều chuyện, thì như vậy là còn đi. Nhưng mà cái mong có trị nhé, đến tưởng tới học đấy là có trị, nhiều người tới học và cũng có cái trị, mà trị là như thế. Vậy thì trị này mình chuẩn bị cho nó để nó sinh, có những trị trị nó tự sinh, có những trí tuệ và để tạo điều kiện cho nó sinh. Ví dụ trong cái cây nó nói à, đừng có nói gì đúng thời hạn cái là nó sẽ nở hoa thì là già, đúng không? Nếu chúng ta không tưới, không bỏ phân, không bỏ NPK, bỏ toàn đàn thì sao nó ra toàn lạ cái cằm nó nhá, không đó, đúng không? Nhưng mà NPK hoặc là bỏ thêm kali, bỏ thêm phốt pho thì nó mới bỏ cho để nó cực hoa rồi mới ra quả đầu quả. Như vậy thì muốn như thế chúng ta phải tạo điều kiện, phải lúc nào lần có tiền đề được nghỉ hết. Nếu như được thì ngoài đạo có hết rồi, đúng không? Ngoài đạo tu ra phẩm nhé, không phải có hết. Vậy chúng ta cần phải tạo điều kiện cho nó, và lúc đó chúng ta biết nhà mình đi như vậy, mình biết mình có trí, lúc đó thêm tiền rồi. Thế mới buổi sáng thôi nó đã cơ hội tu quá nhiều, mà tóm có thì giờ tu nơi, tóm có thì giờ học nơi, thôi đời sứ mờ tận mở đến tốt học, toàn là nói qua chuyện, nói muốn tỏ thiền trí, sứ gọi là tỏ thiền trí, không thân khác. Tiếng kiếm tu học nhiều không? Quá nhiều. Dân chi lại xe tu được á? Được. Người lại xe tu được sậu gạt có không? Mắt có tu không? Mắt phải đó. Trường phải nhìn tình, thiền tình. Tai có tu không? Có phải nghe âm thanh. Nếu tôi cái tai cái tay cái loa cái nhạc cái khoai kia một coi mình biết đó cái tiếng đồng cơ nó bị chạy bị hư gì mùi của lúa dây điện chạy trống hoặc là cái mùi của là mày làm là si ra mà mình không ghi nhận liền thì gây đến bất tình nhân sự đó nguy hiểm mùi kỳ và xe hẹn xe gì đó mắc tai mùi lời thì chắc cần thân cần xúc chạm cần tay mình nó tê thì không cầm có làm được không tay thì họ cảm giác mình cầm mình rồi chân mà đạp chân ga chân côn nó khác nhau cái đồ đạp là phải là chạy tu hết rồi chỉ phải tình là kỹ là phải tốt cái phản rồi nó quyết định cảnh nó mất tu mà đang lại xem nghe nhạc thì còn nhiều người còn xem màn hình ra được hay là điện thoại nữa thì nguy hại không cả đời gọi là sống không tròn vẹn ngài Đức Minh hay gọi là sống tròn vẹn tròn vẹn lên chỗ này mình làm chi là tròn vẹn với cái đó thì gọi là sống con không tròn vẹn thì là mà tôi sinh ra nghĩa là tôi đã chết và cái chủ đề thiền sinh đó nói tôi sinh ra và nghĩa là tôi đã chết ngồi tỉnh mất hết một phần ba cuộc đời để ngủ ngày tạm tiếng đó ngày hôm cũng tiếng thì tạm tiếng ngủ mất hết phần ba cho tuổi thọ 70 75 là mất 25 năm để ngủ có nhiều người ngủ hơn có nhiều người ngủ kỹ hơn cho 10 năm nhỏ nhỏ vẫn đi học đấy đi chơi 10 năm già tay chân thì cũng làm điều gì mà thêm 20 năm nữa tức là 45 năm rồi còn lại mấy rồi thời gian để ăn của tắm giặt rửa công việc này kia rồi phải đi kiếm tiền rồi đi học chia ra lại thời gian sống cho mình thật sự được bao nhiêu không được sẽ tỏ kể cả trên Zalo sẽ hay gửi cho mọi người còn lại chưa được 4 năm 3 năm rồi 4 năm mà họ tỉnh là trung bình 82 năm tầm 4 năm chứ không phải là bây giờ Phật giáo là còn 74 thôi tuổi thọ của con người còn 74 chứ phải 75 nữa cho nên rất là ít để sống được cho nên ai Phật giáo đó từ tu mau kẹo kẹt là gì vậy nhưng sự thật điều kiện tu của thời gian tu rất nhiều gì mà chúng ta không tận dụng nó không dùng nó hết trong suốt giống như đi có cái điện thoại cái smartphone hầu như người dùng mà hệ giỏi lắm thì được 20-30% công suất của họ và khả năng sử dụng của họ còn như cả mình cũng biết luôn làm nên gì đầu tiên là để alo nghe nhận gửi tin nhắn bây giờ thêm mạng xã hội thì đợi tổng tiền bỏ cả thì toàn là wifi thôi 3G 4G trong ngoài ra trong liên lạc trong động làm phim làm ảnh đồ tung lâm mình việc làm đó mình chỉ giỏi học thì thêm nghe nhạc được thôi sư thì còn thêm được cả là bằng bài gửi bài thu âm rồi được ai chưa gọi Zalo hay Zalo sư để thành cái buổi như này sư gửi bài tức là sau khi nhờ thu đây về cái bài này là bài thu cầm tay để gửi về xong rồi gặp cái sư vô computer sư lưu rồi sư Minh Hà xuống cả này là họ là một trong các chị men hai cà phê kilobyte trên dây được rồi cà phê thì sư chuyển con không ba cái mai luôn Cho nên nếu cảnh này của nó là khoảng 80-90 mét thì sẽ chuyển còn khoảng 20 mét, còn 20 mét, cho nên rời nó nhẹ. Còn lưu trữ thì nó rất nặng, mà âm thanh vẫn không mèo, thì mình có thể nghe rồi đọc thêm cái giáo trình, thì là chúng ta có thể nghe đọc thêm giờ sắp ra, thì cũng cổ thêm bài. Vì những cái này thì khẳng định là bây giờ nó nghĩ dậy, nó nghĩ giáo trình tài liệu cũng hiếm hoi, giờ kiếm thêm cuốn sách để đọc ra. Cho nên là quý vị nghe, bởi vì những cái này chúng ta nghe và kiếm thức ở chỗ đem ta dùng được, về nhà có dùng được nhé, đó hai dùng có phải dùng được chủ trương của sư như vậy. Tại vì ngày xưa khi sư đi tu đi học thì hàng một mơ hồ tìm đường ra ra chỉ, kể cả môi thiên mình cũng môn có những cái gió thời sinh viên là đặc biệt môi thiên rồi, nhưng mà may mắn cũng nghĩa là tu mù mà cái này không phải là tu nữa, vì không những gì Phật giáo mà may mắn nó cũng tàu quả nhập ma, cho nên chưa điên thôi chứ không. Và nó cũng có những công năng của nó, nhưng mà không phải là trình học mình biết sau này mình biết, cho đến khi mình được học được đào tạo thì mình lại buộc may mắn quá, vì cái sự thích thú đam mê và một cái giá trị lời lạc của pháp trong cuộc sống bản thân. Cho nên sư mình nghĩ mình sinh ra ở Việt Nam nên mình phải đem cái này về cho Việt Nam, cho nên ở khải lên những cái này sư đã làm rồi, làm dịch rồi mà không biết rồi soạn thảo đề cương rồi hết hết rồi, chỉ có về đây là gom lại và chỉnh sửa làm cho đẹp lên rồi in. Thì cái quả đầu tiên học bằng cái này, nhưng mà photo tài liệu còn khi bạn là người đi photo, thậm chí sẽ có chuẩn bị luôn cả cái team photo cho Phật tử nữa, cùng đã từ hải về mà tới đây học quý vị free, chỉ có học thôi chỉ có để học. Khi đó lâu nay ông nói đầu tiên học cái phòng đấy nữa, phòng này chưa có, để khi có phòng này xuống ngôi lần ra ngoài cũng được. Thì viên tình cảm này nó hay, nó hiện thực, nó hợp với mình, vì mình là có xu hướng tu tập xu hướng như thế, cho nên mình phải không đọc cái phòng này bị tư khó tu toàn loại bẩn vơ vơ quá, không tin được ai. May ngại là được đào tạo là hoài nghi tất cả. Cầm đi của ai à? Ai nhớ đâu nhỉ? Hoài nghi tất cả là câu của ai vậy? Cô cho quý vị đều học để cho cái ai nào sống đại học nào? Câu đi của cặp má. Câu đi của anh nhớ không? Ôi trời ơi, sư học xong chủ nghĩa cộng sản khoa học rồi, học việc học mạng lý rồi, học lịch sử đảng rồi, kinh tế chính trị mạng lý học rồi, mà nhớ là học ra không hoàn nghi tất cả chủ trương của mạng. Nhưng mà hoài nghi của mạng không phải là hoài nghi là chúng ta học hết. Hoài nghi của mình là gì? Mọi người nhớ không? Hoài nghi nơi tam bảo, đức Phật, đức Phật, đức Tăng. Hoài nghi nơi tự đế. Hoài nghi nơi cái gì? Nhân duyên, nhập gì nhân duyên. Hoài nghi nhân quả khứ, quả khứ việc có tồn tại hay không? Hoài nghi nơi hiện tại, hiện tại có thực hay không? Người ở đồ tứ duy về sơ học chiều nay tới quá. Rồi hoài nghĩ ở tương lai còn đẹp hay không? Từ đi đó, ở đồ cỏ nhưng nha yoga gọi là yogi, những anh già yoga rất giỏi, học thuật cao cường, ông có thể dừng thời gian được, dừng không gian giống như trong phim chừng bây giờ không làm được. Cho nên là đừng còn gì đâu, học siêu học, người Ấn Độ siêu học, và bây giờ vẫn còn siêu, nhưng hàng người như thế vẫn còn. Mặc dù đạo Phật ra đời, đạo Phật tuyên bá rồi, họ vẫn còn. Thì hôm nay đặc biệt nhận cái ngoại khóa này ấy, để cho mọi người rõ thêm một tí để đang áp dụng một tu tập. Bởi vì chủ trương của sư đi hai chân, một chân là gì? Phật học. Phật đi danh tỳ là Phật học. Phật là gì? Phật tỳ là Phật học. Phật học. Phạm hành. Để cho kết quả là gì? Ai ở đây cho kết quả là gì? Phạm tư quê thám. Dịch là gì? Phạm hành. Hành tử. Phạm hành là gì? Là đạo quả. Niệm bàn. Và phạm hành đạo quả, cũng đạo cũng quả là mục tiêu tối hậu trong Phật giáo. Ngoài ra còn mục tiêu gì vậy? Còn đây là cái chúng ta cần trao dồi hai cái này, phạm hành. Cho nên hôm nay bỏ ra một buổi này để củng cố thêm đức tin cho quý vị, để minh định khẳng định rõ ràng con đường tu học. Và quý vị nào thấy ok phù hợp xin mời tiếp tục. Cái này là rất tự do, và mọi sự tự do, và mọi người có quyền trình bày quan điểm qua gì cả. Đến giờ chúng ta nghỉ.